Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương nhân họa được phúc, Trung Ly Thiên Túy hồn phách ở Minh Vương đầy đưa xuống. Trong chớp mắt liền lại trở về thân thể của hắn thượng. Nhân hồn cũng nhanh chóng hợp nhị vì một, Trung Ly Thiên Túy lần đầu tiên thật sâu cảm thấy sinh mệnh mỹ hảo. Rốt cuộc lại lần nữa sống lại, thật tốt, thật tốt, rất nhanh, nàng liền cảm giác được trên người truyền đến một cỗ nặng áp. Làm cho nàng phổi cảm giác một trận địa khí muộn. Ở hô hấp không khoái dưới, nàng khống chế không được nhẹ nhẹ ho lên. Chính nằm bò ở trên người nàng khóc được chết đi sống lại tiểu hầu phu nhân. Ở cảm giác được trong ngực nàng ôm nữ nhi, thân thể đang một trận ho rung động lúc, lập tức cả kinh lập tức nâng đứng dậy, thân thể cũng cứng ở chỗ đó, tiếng khóc cũng đột nhiên ngừng lại, chỉ có một đôi mắt mở thật to, chặt chẽ chăm chú vào Trung Ly Thiên Túy trên mặt, mà kia hai đang chuẩn bị kéo hầu phu nhân tới tiểu nha đầu như Phước Hòa như Hương. Cũng sợ đến ở trong nháy mắt buông ra tiểu hầu phu nhân cánh tay. Lăng lăng nhìn Trung Ly Thiên Túy kia trương bởi vì ho mà nghẹn hồng mặt. Đãi Trung Ly Thiên Túy thực sự như các nàng suy nghĩ như vậy mở mắt ra lúc. Như Phước Hòa như Hương lập tức sợ đến toàn thân đánh một lạnh run. Sau một khắc, các nàng liền song song chạy đi cửa trước ngoại cuồn cuộn. Trong miệng thét lên hô, quỷ a, có quỷ a, mau tới nhân a, mau tới nhân a, có quỷ a. Có quỷ a, nhìn hai nha đầu kia điên cuồng hướng ngoài cửa chạy trốn thân ảnh. Rất nhanh bên ngoài liền loạn cả lên, Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Nàng không phải là trở về chưa? Có như vậy dọa người sao? Nàng lại nhìn hướng nhà mình mẹ ruột, lại phát hiện tiểu hầu phu nhân ở vừa mới bắt đầu kinh ngạc qua đi. Lúc này lại là vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn nàng. Đãi tiểu hậu phu nhân kịp phản ứng, hai tay càng là trực tiếp phủng ở Trung Ly Thiên Túy mặt. Kích động lại cười vừa khóc, say nhi, người đã tỉnh, người thực sự không có việc gì. Thực sự không có việc gì sao? Trung Ly Thiên Túy nhìn mẫu thân kia kích động khó ức bộ dáng. Cảm giác được trên người nàng truyền đến nồng đậm tình yêu. Trong lòng cảm giác có một dòng nước ấm xẹt qua, nàng gật đầu cười nói. Nương, ta không sao, thực sự không có việc gì. Bất quá chính là ở trong địa phủ đi một tao. Cái kia địa phủ phía dưới phán quan nói. Ta là bị quỷ sai câu sai rồi hồn. Này bất, nhân gia càng làm ta cấp trả lại. Kia Minh Vương còn hướng nữ nhi chịu nhận lỗi đâu. Trung Ly Thiên Túy ánh mắt nhìn về phía vẫn đang ẩn thân đứng ở một bên Minh Vương. Im lặng dò hỏi hắn. Người vì sao còn không ly khai? Minh Vương thấy nàng một bộ ước gì hắn đi mau biểu tình. Trong lòng trầm xuống, rất là không vui nhấp hé miệng. Sau một khắc, hắn liền chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trung Ly Thiên Túy thấy hắn đi, lúc này mới tùng một ngụm lớn khí. Này Minh giới đại gia nếu như bất đi, vẫn ở chỗ này lý. Nàng mới cảm giác áp lực thật lớn, coi như là sống lại. Nàng cũng không yên tâm đâu. Người nói vạn nhất này Minh đại gia một mất hứng, càng làm của nàng hồn cấp bắt đi, nàng kia tìm ai cáo trạng đi. Cho nên, vị này Minh đại gia, còn là sớm đi sớm hảo, sớm đi nàng cũng tốt chào buổi sáng sinh a. Lại không biết, này nàng hết sức không muốn giao tiếp Minh Vương đại gia. Đã tranh thượng nàng, bắt đầu và nàng cả đời dây dưa. Tiểu hầu phu nhân vừa nghe nàng nói không có việc gì. Lại thấy nữ nhi tinh thần khí quả nhiên về. Lập tức cao hứng đối nàng sờ tới sờ lui. Hình như sợ hãi chính mình nhìn thấy này tất cả. Có phải hay không là của nàng ảo giác? Có phải hay không là nàng làm một giấc mộng đẹp? Mà vừa như Phước Hòa như Hương xông ra ngoài. Phát ra một tiếng tiếng thét chói tai. Rất nhanh liền đưa tới một đại bang tử nhân. Lão hầu gia Hòa Trung Ly hầu gia vừa thấy trong phủ loạn cả lên. Mau chạy ra đây hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hạ nhân vội vàng cướp trả lời. Là như Phước Hòa như Hương. Theo đại tiểu thư trong phòng vọt ra. Ở nơi đó thét lên nói bên trong có quỷ đâu. Lão Hầu gia lập tức giận dữ. Thực sự là buồn cười. Quỷ giống quỷ gọi, còn thể thống gì? Đây là nghĩ náo được chúng ta hầu phủ nhà không yên sao? Đem kia hai nha đầu cấp xem ra. Các ngươi đi theo ta. Đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lấy Lão Hầu gia Hòa Trung Ly Hầu gia dẫn đầu đoàn người. Vội vàng hướng phía Thiên Túy Cư bên này dũng qua đây. Khi bọn hắn đi vào phòng lý thời gian, lại nhìn tiểu hầu phu nhân đang ngồi ở bên giường, cùng nhà bọn họ duy nhất bảo bối ở nơi đó trò chuyện được chính hoan đâu. Lão Hầu gia Hòa Trung Ly Hầu gia đưa mắt nhìn nhau. Thảo nào như Phức Hòa như Hương kia hai nha đầu hội sợ đến quỷ gọi mấy ngày liền. Nguyên lai là bọn hắn gia cục cưng lại sống đến giờ. Lão Hầu gia Hòa Trung Ly Hầu gia mấy đi nhanh liền đi tới trước giường. Tranh nhau hỏi, tiểu say nhi, ngươi không sao chứ? Say nhi, ngươi thực sự được rồi. Trung Ly Thiên Túy gật gật đầu. Chiều gia gia Hòa phụ thân lộ ra một ấm áp tươi cười. Ừ, gia gia, cha, ta không sao, là quỷ sai câu sai rồi hồn. Càng làm ta cấp trả lại hoàn dương, lão hầu gia mâu quang chợt lóe. Thật là như vậy, Trung Ly Hầu gia thì cao hứng cười nói. Cha, ta xem say nhi đây là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tiểu hầu phu nhân cũng cười nói. Đúng vậy, cha, ngài còn có nhớ hay không không phương đạo trưởng đã nói. Hắn nói, chỉ cần chúng ta say nhi có thể vượt qua 18 tuổi cửa ải này. Sau này liền hội cả đời vinh hoa phú quý, mây xanh thẳng thượng, lão hầu gia vuốt râu cười khẽ. Không sai không sai, lão phu nhớ, nguyên vốn còn muốn, say nhi này 18 tuổi lập tức mãn, không nên có nữa cửa ải khó khăn. Không nghĩ đến, lão hầu gia nói đến đây, đột nhiên nhẹ a một tiếng, hôm nay cái không phải là say nhi 18 tuổi sinh nhật sao? Trung Ly tiểu hầu gia Hoa tiểu hầu phu nhân vỗ tay một cái. Cười nói, ôi, cũng không là thôi, lão hầu gia theo cười nói. Mau mau mau, gọi người đem những thứ ấy xôi gì đó cấp tranh thủ rút lui. Toàn bộ thay vui mừng lụa đỏ bố. Chúng ta tốt hảo chúc mừng chúng ta tiểu say nhi vượt qua lần này đại kiếp nạn. Sau này nhất định sẽ bình bình an an, vạn thọ vô cương. Trung Ly tiểu hầu gia lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Vẻ mặt hỉ khí hướng phía vây quanh ở Thiên Túy Cư cửa bọn hạ nhân cười nói. Nói cho đại gia một tin tức tốt, của các ngươi đại tiểu thư lần này đại nạn không chết. Hôm nay cái lại đúng lúc là của nàng sinh nhật, này là chúng ta hầu phủ đại hỷ sự. Lão hầu gia nói, nhượng đại gia động tác nhanh lên một chút, vội vàng đem những thứ ấy xôi gì đó cấp rút lui. Toàn bộ thay màu đỏ chù bố. Chúng ta hầu phủ hôm nay muốn vô cùng náo nhiệt làm một hồi việc vui, a phúc. Ngươi vội vàng đi chọn mua những thứ ấy việc vui dùng gì đó. Những thứ ấy làm việc tang lễ mua gì đó. Liền toàn thưởng cho ngoài thành ăn xin nạn dân đỡ đói đi. Là, nô tài này liền đi là money a bảo. Ngươi phụ trách tiếp đãi khách nhân. Cần phải cùng mỗi một cái đến đây phúng khách nhân thuyết minh một chút. Không phương đạo trưởng đã nói đại tiểu thư 18 tuổi sẽ có một kiếp. Trước đây đại kiếp nạn chưa quá, nhân liền không có, nguyên lai chỉ là tạm thời không có hơi thở. Bây giờ vượt qua đại kiếp nạn, nhân lại lần nữa sống lại là, nô tài nhớ kỹ, A Sơn, người phụ trách Trung Ly Thiên Túy ở trong phòng nghe cha nàng ở trong phòng điều không? Lộn xộn dặn bảo hạ nhân làm việc, cũng không khỏi cười với nàng mẫu thân nói. Nương, hôm nay cái liền do ngươi tới bang nữ nhi trang điểm có được không? Tiểu hầu phu nhân gật đầu cười, con ngươi trung vẫn đang có kích động lệ quang ở chớp động. Hảo, mẫu thân nhất định giúp ngươi sơ một thật xinh đẹp đầu. Lại trang điểm được đẹp đẹp, nhượng mọi người đều đến nhận thức một chút nhà của chúng ta bảo bối khuê nữ, hảo. Tiểu hầu phu nhân nhìn nữ nhi kiều diễm mặt, trong lòng vô hạn cảm động, nữ nhi này đi một tao rồi trở về, ngược lại thiếu trước xa cách, cùng bọn họ hơn một ít thân mật, này cũng coi là nhân họa được phúc đi. Hết chương.